Thuận Minh, chương 386, giết đỏ cả mắt rồi, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh lệnh của Triệu Năng rất đơn giản nhưng binh lính Đăng Châu hàng ngày huấn luyện đã quen nên binh lính tự động tiến ra, lui lại rất có trật tự, yếu như kẻ thù căn cứ vào mệnh lệnh đó để phán đoán động tác chiến thuật tiếp theo của quân Giao Châu. TH hoàn toàn sai lầm, tên thống lĩnh pháo đội gào lên, mấy tên pháo binh vội vàng cầm cây gậy lao liên tục lao mười mấy NNG pháo đỏ như lửa. Tiếng hơi nước xèo xèo bốc lên. Xem ra trong lúc này không có cách nào hạ nhiệt độ. Binh đội pháo binh có vẻ chán nản kéo pháo buộc vào sau xe ngựa rồi theo khe hở trong trận rút lại phía sau. Hỏa thương binh TH làm theo như huấn luyện, bọn họ lui vào trong khe hở của trận HNS vuông. Binh lính trường mâu tiến lên theo nhịp trống, binh lính nện bước tiến lên tuyến đầu. Lúc này trận lỗ xa cho dù xét về chiều dài hay độ đầy cũng không thể ngăn cản tầm quan sát của chủ soái nữa. Đại tướng quân A3 Thái NSN hàng ngũ quân Minh thay đổi mà như đang suy nghĩ điều gờ đó. Dụng binh tối kỵ là tản mát, pháo đội, hỏa thương binh và đội lính trường mâu tiến lên, lui lại theo hiệu lệnh. Mỗi một binh chủng như không phải một đội ngũ riêng lẻ. Hiệu lệnh đó, kỷ luật đó lại một lần nữa chứng minh sức mạnh của đội quân này. Thật sự A3 Thái cảm thấy đội quân này rất khó đánh bại. Sắc mặt đám tướng lĩnh quân Thát đều vô cùng lúng túng. Quân Minh phía trước này căn bản không phải là quan binh nhà Minh trong suy nghĩ của chúng. Lúc này mặc dù quân Thát Đa chết hơn 1 NGSN quân khinh kỵ Mông Cổ và gần 2 NGSN quân Hán, đội quân đó vẫn chỉ mới sử dụng pháo binh, không dùng tới chiến lực chủ yếu của MNS, không khỏi khiến quân tướng Thát tiếc hận và đau LNG. Song khi thử xong sẽ là trận chiến thực sự, mặc kệ là binh sĩ kỳ nào TH cũng phải đánh trận. Nếu muốn luyện thành lão binh, tinh nhuệ TH cần phải có thời gian, cũng không phải nói luyện được là luyện thành. Chết đi một người TH sẽ bớt được một người. Nếu bớt đi chính MNS TH phân chia bên ngoài quan ngoại sẽ nhẹ nhàng đi. Không ai nỡ đi liều mạng. Với cục diện trước mắt này không phải là không có dao động. Dù trong LNG rất đau đớn nhưng không kẻ nào dám nói ra. Điều khiến cho mọi người khó xử và lúng túng nhất là sắc mặt đại tướng quân A3 Thái vẫn BNS thường một cách dị thường, ánh mắt vô cùng nhẹ nhõm. Về phương diện NSN mặt nói chuyện ai nấy đều kém hơn vị bối lạc đồ Lý Sâm bên cạnh A3 Thái. Loại công tử quyền quơ này có vẻ rất mẫn cảm với những TNS trạng như thế này. Đồ Lý Sâm không khỏi thầm thở dài trong LNG nghĩ quả nhiên rất có phong độ của đại tướng quân. Đàm Thái và Nhạc Nhạc lại bắt đầu ra lệnh. Cánh phải và cánh trái với kỵ binh Bát Kỳ Mông Cổ và Bát Kỳ Man bắt đầu chuẩn bị để tấn công. Mặc kệ phía trước rối loạn thế nào nhưng khi lỗ xa đánh vào trước trận quân Minh. Nếu lỗ xa có thể tiến sâu vào, phát huy được tác dụng của MNSTH sẽ khiến đội ngũ của đội quân Minh kỳ quái này rối loạn. Kỵ binh hai bên cánh sẽ lập tức tấn công, đánh lén, đánh tan tác thế trận của đối phương. Đám quân hỏa thương Triều Tiên tiến theo sau quân lỗ xa cũng bắt đầu tiến vào tầm bắn. Có một số binh lính gan lớn muốn tiến lên bắn nhưng hỏa thương của chúng chất lượng không cao. Tốc độ bắn cùng với uy lực hỏa thương Triều Tiên kém rất xa hỏa thương quân Giao Châu Doanh. Những binh lính bộ binh quân Hán Bát Kỳ vừa mới ló mặt ra đã bị hỏa thương quân Giao Châu bắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản lăn của quân Triều Tiên CN lâu mới đạt tới mức đó. Khi tiến tới gần mục tiêu công kích chúng cũng không có bản lăn và dũng khí đó. Khi thấy hỏa thương không chiếm được lợi thế, hỏa pháo đối phương bắn tới như sấm nổ khiến chúng như chim thú lạc bầy như ong vỡ tổ bỏ chạy tán loạn về trận quân MNS. Một tên tướng bên cạnh A3 Thái định hạ lệnh xử trảm đám lính đào ngũ này nhưng bị A3 Thái cản lại. Bia đỡ đạn TH cũng là chiến lực, khinh kỵ binh Mông Cổ và binh lính Tam Thuận Vương Đa thiệt hại nặng nề. Bây giờ đám lính Triều Tiên duy nhất này có thể sử dụng hỏa khí lại giết hết TH quả thực rất lãng phí. Hơn nữa những lính Triều Tiên này có thể ở lại sau tác chiến yểm hộ cho binh lính khác. Nói một cách nghiêm khắc chúng cũng không coi là lính đào ngũ. Nói cho cùng TH khi A3 Thái muốn giữ lại đội quân đó đang nghĩ ra cho bản thân MNS và người của MNS một lý do không giết mà thôi. Tên đầu mục quân Hán của lỗ xa ở chính giữa nơm nớp lo sợ. Hắn núp sau xe quan sát thế trận quân Minh phía trước qua lỗ quan sát. Khoảng cách mỗi lúc một gần, sự lo lắng trong LNG của hắn lại càng lớn. Chỉ cần vọt tới trước thế trận nghiêm cẩn của quân Minh nhất định sẽ rối loạn. Tiếp theo TH sẽ không phải vừa đánh vừa xấu hô như vừa rồi nữa. Một lúc rất lâu không tiến lên được lại bị đối phương dùng hỏa lực từ xa đánh giết. Quả thực vô cùng khó chịu, ngay cả khi không cần hỗ trợ, đám quân bộ binh Hán Bát Kỳ có tính tự giác hơn người này cũng đeo đại đao và mộc thuẫn trên lưng cùng nhau đẩy xe. Nhiều người cùng đẩy tốc độ của lỗ xa càng nhanh, sẽ khiến hàng ngũ của đối phương có khả năng càng rối loạn hơn nữa. NSN thấy sắp tiến tới đích, quân Hán Bát Kỳ và quân Hán Tam Thuận Vương càng hợp lực gào thét đẩy xe. Lỗ xa đang lắc lư đi tới đột nhiên gia tăng tốc độ lao thẳng vào trận quân Minh. BNS Mâu, hàng đầu tiên của thế trận quân Minh đều là lính trường Mâu. Các sĩ quan và quan quân lớn tiếng ra lệnh, hàng lính thứ nhất để Mâu nằm ngang, hàng thứ hai để Mâu nằm ngang, hàng thứ ba để Mâu nằm ngang, hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu theo thứ tự xuất hiện một góc nghiêng hướng lên trên. Mỗi một mệnh lệnh, BNS Mâu, phát ra mỗi hàng lại xếp Mâu theo một góc độ khác nhau. Đối với việc tấn công của Lỗ Xa, quân Giao Châu Doanh đa có kinh nghiệm. Cho dù binh lính Đăng Châu Doanh chưa trải qua việc này nhưng những kinh nghiệm kiêu này đa được binh lính quân Hoài Dương chia sẻ. Trường Mâu rậm rạp chỉ về phía trước, mười mấy người cùng đẩy Lỗ Xa. Nếu như chỉ có một trường Mâu TH nhất định sẽ bị đẩy gãy. Nhưng nếu là mười mấy trường Mâu, mấy chục cái thậm chí là mấy trăm cái trường Mâu, lực vọt tới trước của Lỗ Xa sẽ bị phân tán trước mấy trăm trường Mâu, như vậy sẽ không chiếm được ưu thế. Gờ quân Đăng Châu Giao Châu Doanh giống như tấm da đông lạnh mùa đông vậy, trận tuyến bị mười mấy Lỗ Xa đụng vào, gần như chỉ cong lại sau. Tầng tầng lớp lớp binh lính tiếp nhận lực xông tới của Lỗ Xa thế nhưng đội ngũ thăng tạp đó CS bị lơm ở giữa, ngoài ra TH chẳng CNG hơn. Những Lỗ Xa được kỳ vọng căn bản là không có cách nào đánh tan được hay là làm rối loạn thế trận quân Giao Châu, nhưng đối với binh lính Hán Bát Kỳ và Tam Thuận Vương mà nói tới nước này cũng đa là quá tốt rồi, ở một khoảng cách tối thiểu thế này sẽ không CN chịu cảnh bị hỏa khí bắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Nữ Chân khởi nghiệp đối địch với Đại Minh tới nay, quân Thát khi giao chiến với quân Minh cũng có đôi khi cũng phải đánh trận vất vả, nhưng chỉ là sau một hồi đánh giáp lá cả quân Minh lập tức tan nát. Đối tượng có thể đánh giáp lá cả của quân Minh chỉ có thể là đám thân binh, gia đình của đám tướng lĩnh, nhưng những người này số lượng quá ít, vì vậy sau khi quân Thát tập trung ưu thế binh lực, điều CN lại phải làm chính là làm thịt dê cừu. Binh lính quân Hán Bát Kỳ và Tam Thuận Vương đều cầm vũ khí trong tay. Chúng như đa NSN thấy thắng lợi trước mặt, nếu như dưới TNS huống này mà xông ra ngoài từ hai bên TH chỉ có một chữ tử mà thôi. Chỉ có từ trên tấm mộc của Lỗ Xa lao xuống mới thể hiện hết uy thế từ cao đánh xuống. NSN đội HNS vuông này của quân Minh, xung quanh đều giống như con nhím nhưng mà dẫm trên đầu người đánh xuống đơn giản hơn rất nhiều. Quân Hán trong quân Thát leo lên trên Lỗ Xa, sau đó chúng cầm đao, mộc từ trên cao nhảy xuống, nghênh đón chúng chính là những mũi mâu như rừng. Xung lực của Lỗ Xa bị triệt tiêu trong nháy mắt. Binh lính trường Mâu cũng không để mất thời gian, chúng ra sức đâm vào binh lính quân Thát đang từ trên cao nhảy xuống. Mặc dù quân Thát cầm mộc che chắn, dù là từ trên cao nhảy xuống, phần nào tạo được sự bất ngờ, nhưng một người sao có thể chống được mười mấy cây trường Mâu đâm vào người. Có rất nhiều lính quân Thát khi CN ở trên không trung đa bị đâm thúng mười mấy lỗ. Máu tươi bắn tung tóe rơi xuống mặt binh lính Đăng Châu. Rất nhiều tân binh lần đầu tiên lâm trận gặp phải TNS cảnh này bị máu tanh kích thích khiến hung tính bộc phát quá mức. Binh lính quân Thát ở hàng Lỗ Xa thứ nhất không một kẻ nào có thể tạo nên sát thương đối với binh lính quân Giao Châu. Binh lính trong hàng ngũ quân Giao Châu đồng loạt gào lên phấn khích. Ngay sau khi việc đâm giết kết thúc, quân Giao Châu lập tức lật nhào hàng Lỗ Xa thứ nhất trên mặt đất tạo thành một tầng chướng ngại vật gỗ cao trên mặt đất. Việc di chuyển hàng Lỗ Xa này sẽ vô cùng khó khăn. Hàng Lỗ Xa thứ nhất bị lật đổ, hàng Lỗ Xa thứ hai, thứ ba sẽ bị nghẽn ở đó, rất khó tiến lên trước. Với một khoảng cách như vậy, cơ bản là dùng thân MNS đánh giáp lá cả là không thể được, muốn chạy cũng không chạy được. Điều duy nhất quân Thát có thể làm là phải liều mạng. Quân Hán Bát Kỵ TH không phải nói, CN quân Hán Tam Thuận Vương TH bàn tay cũng dính đầy máu tươi đồng tộc. Chúng chưa bao giờ nghĩ bản thân MNS sẽ được khoan thứ. Một khi đã bị dồn vào con đường chết vậy, TH tốt hơn hết chính là liều mạng. Thế nhưng liều mạng cũng chỉ là khiến cho cái chết của MNS đẹp thêm mà thôi. Quân Đăng Châu ở mấy hàng đầu HNS như không bị quan quân chỉ huy trói buộc, đều cầm trường mâu vượt nhanh qua hàng Lỗ Xa bị lật đổ, xông tới trước mặt những quân Hán theo quân Thát này. Những binh lính quân Hán đó gào to, giống như tiếng gầm của đa thú trước khi chết. Quân lính Đăng Châu cũng hô to, nhưng tiếng hô của bọn họ đơn giản hơn, chỉ có một từ. Giết, lính đao thuẫn thoạt NSN uy phong lẫm liệt nhưng chiều dài của binh khí không đủ. Cho dù là chém hay đâm TH hoàn toàn kém xa trường mâu. Không gian sau Lỗ Xa tương đối chật hẹp, về để thuận tiện cho hành động và xông vào trận đối phương nên chỉ có thể dùng đại đao và mộc thuẫn, nhưng bây giờ đứng trước mặt quân trường mâu, lại có ưu thế về lực lượng, quân đao thuẫn hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính vung vẩy đại đao và Mộc Thuẫn trong tay bị binh lính quân Đăng Châu hạ thủ không chút lưu tình. Thành thế to lớn của Lỗ Xa trận bị hỏa pháo đối phương đánh phá tan nát, một số nhỏ CN sót lại cũng chết dưới những cây trường mâu của quân Đăng Châu. Giao Châu Doanh, trung quân của A Ba Thái nơi tụ tập các tướng lĩnh, các hoàng thân quốc thích, sắc mặt ai nấy đều tái mét, đưa mắt NSN lẫn nhau rồi lại vội vàng quay đi. Bên quân Minh tiếng la hét rung trời, nhưng bên đại quân Thát của đại tướng quân A Ba Thái bầu không khí vô cùng tĩnh mịch. Tinh thần quân Thát đa xuống tới cực điểm, kỵ binh ở cánh trái và cánh phải vốn chuẩn bị phát động tấn công. Đàm Thái và Nhạc Nhạc liên tiếp NSN sang bên này nhưng A Ba Thái vẫn không phát lệnh tấn công. Từ khi nhập quan tới nay, Bối Lạc Khoa Nhĩ Thẩm, Đồ Lý Sâm hoàn toàn không lo lấn gờ, bây giờ khi cuộc chiến diễn ra như thế này, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, hắn lại càng không nói gờ thế, nhưng khi liếc trộm A Ba Thái đang ngồi trên lưng ngựa, hắn phát hiện ra vị đại tướng quân này đang cầm roi ngựa nhẹ nhàng quất vào chân MNS. Những hành vi như vậy, đối với những kỵ ma không có gờ đáng ngạc nhiên. Chỉ có một người trong tâm trạng cực kỳ thoải mái, nhẹ nhàng mới làm vậy. Bây giờ khi đa tổn hại 3 NGSN quân lính, tại sao A Ba Thái vẫn CN có thể thoải mái như vậy? Chẳng lẽ A Ba Thái đã biết trước sự việc này? Hành động của A Ba Thái khiến cho Đồ Lý Sâm BNS tĩnh hơn rất nhiều. Lư Duệ, A Ba Thái ở trong trung quân, phía sau ông ta chính là binh lính quân Hán Bát Kỳ và Tam Thuận Vương. Lư Duệ là tà lĩnh chỉ huy đội quân này. Mặc dù quân Hán Bát Kỳ không thuộc quyền của hắn nhưng trong hệ thống quân Hán, hắn là người có địa vị cao nhất, vì vậy hắn làm thống lĩnh trung quân. Đương nhiên chức quan này khá thấp kém, điều này cũng nói rõ địa vị quân Hán trong quân Thát thật sự là rất thảm thương. Khi nghe A Ba Thái gọi tá lĩnh quân Hán, Lư Duệ vội vàng cưỡi ngựa chạy tới. Mặc dù vóc người Lư Duệ cao lớn nhưng thái độ khúm núm nịnh bợ của hắn khiến người khác có cảm giác hắn rất nhỏ bé, thấp kém, khiến người khác coi thường. Mặc kệ người khác nghĩ gì, bản thân Lư Duệ lại vô cùng hưng phấn. Có thể được đại tướng quân gọi tới sai bảo chứng minh bản thân MNS có thể đảm đương nhiệm vụ. Nếu lần này bản thân MNS làm tốt, khi quay về quan ngoại nói không chừng chính MNS sẽ có đất ban thưởng riêng. Bởi vì Hán Bát Kỳ và Tam Thuận Vương, Tục Thuận Công là hai hệ thống người Hán phản lại Đại Minh lập ra ở quan ngoại, trên cơ bản đã tiến tới cực hạn, muốn có ngày nổi danh thực sự vô cùng khó khăn, trừ phi là người đại tài như Hồng Thùa Chù. Nhưng Lư Duệ là người có đa tâm, những người như vậy đương nhiên sẽ không cam LNG chấp nhận, hắn luôn tìm cơ hội để nổi bật lên. Không nghi ngờ gờ nữa, lần nhập quan này chính là cơ hội tốt nhất. Thể hiện nịnh hót trước mặt hoàng thân quốc thích trong hệ thống Bát Kỳ Măn, khi được yêu thích sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của MNS. Đối với những binh tướng quân Hán đầu hàng Măn Thanh mà nói cũng giống như việc thay đổi địa vị, năm nay phục vụ người này, năm sau tìm nơi nương tựa ở người khác. Bộ dạng nô lệ của Lư Duệ khiến A Ba Thái rất yên tâm. Thế nhưng bộ dạng đó lại không khiến A Ba Thái có LNG tin. Bộ dạng nô tài kia liệu trên chiến trường có thể làm nên tia chống gờ không? Thật sự khiến người ta không thể nắm chắc được, dạng người không có khí phách này có thể làm gờ trên chiến trường đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng chuyện đã xảy ra tới mức này thực sự rất cần quân bộ binh Hán anh dũng xông lên. Đại tướng quân A Ba Thái tê cười rồi nói nhỏ, Lý tá lĩnh, khi ở Thịnh Kinh, bản tướng đang nghe nói tới tên ngươi, nói ngươi là người trung thành, cẩn thận có thể tin rừng, là bậc lương đống của đại thanh ta. A Ba Thái là một lão tướng quân, đương nhiên rất biết cách nói khích lệ LNG người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ông ta, nghe xong câu nói đó của A Ba Thái, sắc mặt Lý Duệ hiện lên vẻ vui mừng như điên, có cảm giác như toàn thân hắn nhẹ đi mấy phần, Lý Duệ cảm kích rơi nước mắt, hắn nghẹn ngào nói. Đại tướng quân nói như vậy, nô tài thực sự không biết như thế nào. Lần này Lư ta lĩnh dẫn quân dũng man sông lên trước, đương nhiên là tấm gương mẫu mực của binh ma đại thanh ta. Chờ sau khi lần chinh phạt này chấm dứt, bản tướng sẽ bẩm báo công huân của Lư ta lĩnh lên thánh thượng ban thưởng. Đại thanh ta chưa bao giờ bạc đãi công thần, trước mắt Lư ta lĩnh hay chỉ huy binh ma Tam Thuận Vương. Lần này quay về ta sẽ tiến dẫn Lư ta lĩnh nhập kỳ, khiến cả nhà Lư ta lĩnh được hưởng vinh quang. A Ba Thái liên tục tung phần thưởng cho Lư Duệ. Sau khi Lư Duệ nghe xong, hắn bị kích động tới mức không chịu nổi nữa, chỉ CN thiếu điều hắn lập tức quỳ rạp xuống đất mà thôi. Sau khi tiến vào kỳ, thân phận sẽ ngay lập tức ngang bằng với người nữ chân, không CN thuộc về hệ thống Tam Thuận Vương này nữa, một loại công dân cấp 3 của Măn Thanh. Tá lĩnh Lư Duệ vất vả, ra sức nịnh hót, rốt cuộc là V cái G, không phải là V bước tiến này sao? Sau khi tiến vào hệ thống bát kỳ man TH lại từng bước tiến lên, như vậy sẽ tự MNS tạo lập nên cục diện cho chính MNS. Từ xưa tới nay suy nghĩ của Hán Gian luôn khiến người khác coi thường. Nếu suy nghĩ này của Lư Duệ để quân Giao Châu Doanh đối diện biết được nhất định sẽ lột dạ lóc xương hắn để hả giận. Lư tá lĩnh NSN thế trận quân Minh đối diện thế nào? Chúng ta có quân Hán bát kỳ cùng bộ binh Tam Thuận Vương, cũng có cả hỏa thương Triều Tiên. Dựa theo thế trận đối diện bày ra một thế trận tấn công, bán tướng cảm thấy hiệu quả sẽ không thua sút bao nhiêu. Nhất định quân Minh sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nói nhiều những câu có cánh như vậy, tung ra nhiều phần thưởng, rốt cuộc A Ba Thái cũng chuyển sang vấn đề chính. Lý Duệ đang vô cùng vui sướng làm ra vẻ nghiêm nghị, hùng dũng lắng nghe. Hắn cũng hiểu rất sơ ràng, đối phương đồng ý xuất ra phần thưởng, tiền đồ cao như vậy nhất định là muốn hắn đi làm chuyện đó. Đối với hắn mà nói sinh mạng của quân Hán Bát Kỳ và Tam Thuận Vương không có giá trị g, không chút đau xót, đáng dùng TH dùng V vậy không cần biết A Ba Thái nói g, hắn chỉ liên tục gật đầu. Bộ binh Hán Bát Kỳ Tam Thuận Vương, hỏa thương binh Triều Tiên đều thuộc quyền quản lý của ngươi. Ngươi hay để ý đốc thúc binh lính xông lên, ngăn chặn quân Minh chính diện, đợi khi đại quân chiến thắng ngươi chính là người lập công đầu, lão phu nhất định sẽ bẩm báo lên hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Xin đại tướng quân hay yên tâm. Mà tướng tất nhiên sẽ dũng man sông lên trước cúc cung tận tụy, quên MNS phục vụ đại thanh chúng ta. Hai người, một sướng, một hỏa, Lư Duệ bị kích động tới nhiệt huyết sôi trào. Bản thân hắn là tà lĩnh hệ thống Tam Thuận Vương, dù chức tước này khá cao nhưng chỉ có tác dụng trong hệ thống của người Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hệ thống của người Măn, dù chỉ là một ga bát kỳ BNS thường cũng dám chửi mắng quan lại của hệ thống Tam Thuận Vương, hơn nữa quan lại hệ thống Tam Thuận Vương vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng. Bây giờ Đa La Bối Lạc A Ba Thái, một người thân phận cao quý dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Người này chính là ca ca của Hoàng đế Đại Thanh, là con trai của lão khá hăn nỗi nhĩ Cáp Xích. Đây là đai ngộ lần đầu tiên Lư Duệ được nhận, hắn thầm nghĩ cho dù đầu lĩnh của hắn là Khổng Hữu Đức. Cảnh tinh chung, mấy người đó ở trước mặt A Ba Thái cũng không có được đai ngộ này. Đây chính là thể diện, tá lĩnh Lư Duệ của quân Thát hệ thống Tam Thuận Vương không hề do dự nhận lệnh, hắn ngồi trên ngựa vái chào A Ba Thái rồi quay trở lại trận của MNS, điều động binh mà. Quân lính Thát ở trận bên này có thể nghe thấy, có thể NSN thấy rất sơ ràng chiếc lỗ xa cuối cùng bị quân Trường Mâu quân Minh hợp lực hất đổ, những binh lính bộ binh phía sau không CN chỗ ẩn núp đành phải chiến đấu trong tuyệt vọng, nỗi sợ hay khi bị đâm, tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết. Mặc dù hai lần giao chiến đều chiếm thượng phong nhưng đội ngũ quân Giao Châu Doanh vẫn không chủ động tấn công. Mới rồi binh lính đuổi giết lỗ xa cùng quân bộ binh phía sau khiến đội ngũ hơi sao động. Mấy tên quân quan và thân vệ chỗ chủ soái nhận ra vội vàng bước ra khỏi hàng đốc thúc binh lính đang đâm giết đỏ cả mắt quay về hàng ngũ. Có thể khẳng định N tấn công vừa rồi của lỗ xa đa thất bại. Quân kỵ binh Măn Thanh ở cánh trái và cánh phải đa chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Nếu như đại trận đối phương bị ép lại, chúng sẽ ngay lập tức xuất kích. Khí thế trận quân Minh bị ép lại, với rất nhiều kỵ binh trước mặt, hành động của thế trận HNS vuông của quân Trường Mâu, lính hỏa thương vô cùng cẩn thận. Bởi vì chỉ cần có một khe hở thôi, quân kỵ binh có thể tận dụng điều đó, biến khe hở thành một lỗ hổng, đánh lỗ hổng thành vết nứt và cuối cùng TH đánh tan. Từ khi khai chiến tới giờ, chủ lực chính thức của đại quân Thát kỵ binh Bát Kỳ Ma Mông chưa chính thức xuất trận, không có bất kỳ uy hiếp nào, VTNSHNS chiến trường như vậy chưa phải là lúc phát động tấn công. Điều khiến người ta có áp lực hơn nữa chính là không ai biết VTNSHNS sẽ như thế nào. Lúc này hai bên ở vào thế giằng co trên BNS nguyên rộng lớn, thong thả thử đê xét lẫn nhau. Cho dù quân Đăng Châu Giao Châu Doanh vẫn chiếm ưu thế nhưng trong LNG Triệu Năng thầm hiểu dơ. Thế trận giằng co như thế này khiến cho có cảm giác là đối phương phân tán binh ma đưa tới miệng để bị giết. Sau đó TH toàn bộ thủ đoạn của MNS sẽ bị đối phương dụ bộc lộ ra hết. Tham tướng Triệu Năng có cảm giác TNS cảnh của MNS hoàn toàn giống như năm đó Lý Mạnh đơn độc dẫn quân từ Sơn Đông đuổi tới Bắc Trực Lệ sau đó quay về nội địa Sơn Đông. Hiện tại đang ở nội địa Đại Minh, dơ dàng là tác chiến sân nhà nhưng bản thân MNS lại đơn độc. Lẽ ra khi đại quân Thát xâm chiếm, Đại Minh từ trên xuống dưới phải dốc sức cả nước quyết chiến, dốc sức toàn dân ứng phó nhưng khi binh ma Sơn Đông khẳng khái xuất chiến đánh nhau với đại quân Thát ở phụ cận huyện Đông Quang. Bắc Trực Lệ có 20 mấy vạn đại quân nhưng không có một tên lính tiếp viện. Bắc Trực Lệ có mấy trăm vạn dân, chỉ có Cảnh Châu Vê Ân, uy của quân Sơn Đông nên mới xuất dân phu và tráng đinh trợ giúp CN lại đều e sợ tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phụ cận chiến trường CN có rất nhiều người oán hận nói là binh Ma Sơn Đông xen vào chuyện của người khác. Nếu không có bọn họ ngăn cản ở đây, đại quân Thát Đa sớm rời khỏi đây xuôi nam. Không phải là tự mua việc vào thân sao? Cũng may những lời nói đó không truyền tới tai tướng sĩ quân Đăng Châu. Nếu không những tướng sĩ đang tràn đầy nhiệt huyết, hăng hái giết giặc có lẽ sẽ hộc máu vê tức giận. NS chỉ có một MNS, mỗi khi nghĩ tới điều này Triệu Năng lại cảm thấy trái tim băng giá, đồng thời hắn cũng hiểu rất rõ. Lúc này khi hai bên ở vào thế giằng co, quân Đăng Châu kể ra vẫn CN ít hơn nhiều so với đại quân Thát. Đối phương dựa vào cướp bóc để tiếp viện, quân Đăng Châu phải tiếp vận một đoạn đường tương đối dài. Chưa cần tính tới ưu, khuyết gờ của hai bên, thử xem đại quân Măn Thanh hơn 3 vạn có ưu thế hơn khi đối mặt với hơn 2 vạn đại quân Giao Châu Doanh. Bên quân Giao Châu Doanh không thể TM ra lư do nội tại nào để thủ tiêu ưu thế đó. Đại quân Giao Châu đang ở vùng Nam Sơn Đông và Nam Trực Lệ, bây giờ hoàn toàn không có tin tức G, cũng không thể trông cậy G vào đó. Nơi duy nhất có tin tức là ở Phủ Đông Sương cùng Phủ Tế Nam, Diêm Đinh Vũ Trang cùng đội hộ trang đang được khẩn cấp điều động. Bây giờ đang là thời điểm nông nhàn nên không gây nên tổn hại G lớn. Triệu Năng nai nịt gọn gàng ngồi trên lưng ngựa quan sát đại quân Thát ở phía đối diện. Hiện tại Triệu Năng vẫn có tố chất của một chủ tướng. Mặc kệ TNS-HNS chiến đấu như thế nào, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, BNS tĩnh. Nhưng trong LNG Triệu Năng càng lúc càng lo lắng. Thủ đoạn hỏa khí trường mâu đa dùng rồi nhưng quân Thát bên kia TH vẫn không biết sẽ dùng thủ đoạn nào đây. Các quan quân Đăng Châu đang điều động binh lính, lính hỏa thương một lần nữa quay lại tuyến đầu, đội HNS-HNS vuông của lính trường mâu lui lại vị trí cũ. Binh lính hỏa thương Triều Tiên mới bỏ chạy về trận lại một lần nữa bị xua tiến ra tuyến đầu cùng với bộ binh quân Hán Bát Kỳ và hệ thống Tam Thuận Vương. Tiếng quát tháo vang lên mắng chửi binh lính hỏa thương Triều Tiên trần trừ không chịu đứng vào hàng ngũ. Hỏa thương vào thời kỳ này cần tĩnh chứ không động, hỏa thương đứng thẳng bắn trên thực tế chính là bản sao yếu ớt của pháo đội đối phó với sự tấn công của quân thù. Trong khi đó trong chiến đấu và truy kích là bắn tự do. Bởi vì sự chuẩn xác cùng với việc phải nhồi thuốc nên hành động có vẻ rất buồn cười. Sở dĩ quân Măn Thanh coi trọng hỏa thương binh Triều Tiên là vì mỗi lần xuất chinh. Cho dù là chinh phạt Minh hay chinh phạt Mông Cổ đều phải điều động lính hỏa thương Triều Tiên là vì năm đó người nữ chân chinh phạt Triều Tiên, một trong năm cố mệnh đại thần là Phí Dương Cổ bị lính hỏa thương Triều Tiên bắn trúng chán chết. Nhưng đó là TNS trạng PSNG thủ CN đây là TNS trạng tấn công, làm vậy có tác dụng G không? Nhưng chỉ có quỷ mới biết điều này, mấy tên quan thống lĩnh lính Triều Tiên cay cọ mấy câu. Tả lĩnh quân Hán mới rồi vẫn CN rất hòa nha nay đột nhiên trở mặt mười mấy tên thân binh dương cung tuốt đao lên chuẩn bị động thủ. Những viên quan thống lĩnh lính Triều Tiên biết vừa rồi quân MNS tổn thất ít cần phải theo quân Hán tấn công nhưng cự ly chiến đấu như vậy không đánh được. Hơn nữa chúng NSN thấy A3 Thái bên kia không có mảy may động tĩnh. Sau khi tên lính truyền tin truyền đạt mệnh lệnh rồi TH0CN động tĩnh nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên điều đó có nghĩ là cho phép Lưu Duệ tự hành động. Từ sau khi người Triều Tiên bị đánh bại, người Triều Tiên đối đay với người nữ chân như đối đay với tổ tông của MNS vậy, không dám cay lời. Man tộc quan ngoại này thật sự là quá ngang ngược giống như đa thú vậy. Để cho quân Hán và quân Triều Tiên đi đối phó với quân Minh ở chính diện. Hay để cho Mông Bát Kỳ và Du Mục Thảo Nguyên đánh VNG quanh những trận HNS vuông kia. Tất cả phải bắn cung tên cho ta. Nhạc Nhạc và đám tướng lĩnh Bát Kỳ quân Măn tụ tập trước mặt A3 Thái nghe hiệu lệnh. Một cách bất ngờ từ Hán Cẩu Đa được thay thế bằng từ. Quân Minh, đô thống chính Hoàng Kỳ Đàm Thái là người thân phận cao quơ. Trong những trường hợp như thế này hắn cũng có thể nói mấy câu. Hơn nữa mệnh lệnh của A3 Thái có vẻ hơi cổ quái. Cưỡi ngựa bắn cung không song hành với nhau, những kỵ ma đều hiểu dơ bắn cung là như thế nào. Điều này dơ dàng rất buồn cười, cưỡi ngựa trên lưng sóc nảy ra, sao có thể cam đoan mũi tên bắn trúng đích. Đại tướng quân A3 Thái liếc NSN Đàm Thái rồi ung dung nói. Thế trận quân Minh dày đặc cứ bắn tên vào đó coi như cũng có thể giết chết mấy tên. Đó chính là bắn tên trên lưng ngựa. Khi A3 Thái nói xong, Đàm Thái không nói gờ nữa, A3 Thái cầm roi ngựa trong tay, hung hăng chỉ về phía trước ra lệnh. Quân tiên phong doanh, kiêu kỵ doanh, bay nha lạt thống lĩnh các kỳ đều dựa theo sự sắp xếp đội ngũ chờ đợi mệnh lệnh của bản tướng. Lần này chúng ta dốc sức đánh tan đám quân Minh này. Cả đám tướng lĩnh im lặng nhận lệnh, ngoại trừ Đàm Thái có đủ tư cách đặt câu hỏi, thân thế địa vị của các tướng lĩnh CN lại không thể sánh với Đàm Thái nên đương nhiên không thể nêu câu hỏi. Tất cả đều tản ra đi về trận của MNS, điều động binh lính, chuẩn bị tấn công. Nhạc Nhạc quay ngựa định rời đi, TH A Ba Thái khẽ gọi hắn lại. A Ba Thái nhỏ nhẹ ra lệnh, ngươi hay đi xem bên pháo đội thế nào, hay nói với bọn hắn là nếu như trong một canh giờ nữa không lắp đặt xong pháo ta sẽ lóc thịt chúng. CN nếu lắp xong pháo trong một canh giờ nữa, bọn hắn sẽ được nhập kỳ, mau đi đi. Hiệu kèn lệnh vang lên, tiếng trống như sấm, cả đại quân thắt chuyển động. Cách chương.